Bất diệt Long Đế, chương 170, Đoạt Bảo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế mà đẩy ra, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạch Hạ Xương kinh dị kêu một tiếng. Bạch Thu Tuyết mục quang nhìn về phía Lục Ly, trong mắt đẹp đều là dị sắc. Giờ khắc này, nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì Yên phu nhân muốn để Lục Ly đi theo các nàng vào đây. Nhiều người như vậy tìm lâu như vậy đều không có tìm được cơ quan. Lục Ly lại nhẹ nhõm có thể khám phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly tự nhiên không phải nhẹ nhõm khám phá. Hắn quan sát thật lâu. Nhiều người như vậy các loại biện pháp đều dùng qua, nhưng vẫn là vô pháp mở ra cửa đá. Cửa đá không có khả năng mở không ra. Nếu không Long Đế mộ phía ngoài cấm chế ai cũng vào không được. Long Đế đã phóng 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi vào đây. Vậy khẳng định là có đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly nhìn thấy mọi người các loại biện pháp đều thử qua, lại không người nghĩ tới đẩy cửa đá phía dưới. Đương nhiên, mọi người căn bản không nghĩ tới đẩy tới mặt. Dù sao môn bình thường là hướng tả hữu mở ra, làm sao có thể giống như rèm xốc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly nghĩ đến Long Đế khẳng định hội sẽ suy nghĩ khác người, nói không chừng đẩy tới mặt liền có thể đẩy ra. Không nghĩ tới trả lại hắn đoán đúng. Đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bạch Thu Tuyết hạ lệnh. Kia đại gia tộc tử đệ vẫn như cũ hai tay chống lấy đại môn, để mọi người đi vào trước. Còn lại ba đội người nhao nhao bắt trước. Quả nhiên đều nhẹ nhõm đẩy ra cửa đá. Trong cửa đá vẫn là một cái thông đạo, cùng bên ngoài đồng dạng rộng. Thẳng tắp dọc theo đi nơi xa, cũng không biết dài bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly điệu thấp đi theo cuối cùng. Chờ tất cả mọi người trở ra, chống đỡ cửa đá đại gia tộc tử đệ thân thể hướng bên trong lóe lên, xông vào trong thông đạo. Cửa đá kia thoáng cái trượt xuống, một lần nữa đóng lại. Lục Ly cũng không cùng theo đại đội lập tức tiến lên, mà là ngồi xổm xuống nếm thử hướng ra phía ngoài đẩy. Xong lần này lại không nhúc nhích tí nào. Lục Ly nhướng mày, xem ra con đường này chỉ có thể vào không thể lui a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bạch Thu Tuyết đám người đã chậm rãi hướng tiền phương đi lại. Lục Ly chỉ có thể mau cùng bên trên. Hắn đi theo đại bộ đội đằng sau. Tiền phương có một cái tiểu thư hướng về sau mặt nhìn thoáng qua. Nhìn thấy hắn quỷ sát mặt nạ, bản năng có chút e ngại. Hướng tiền phương đi vài bước. Phía sau cùng là hai cái đại gia tộc tử đệ. Trong đó một cái liền là đẩy ra cửa đá người. Cũng không biết là cái gì gia tộc công tử. Nhìn thấy Lục Ly sau cũng chỉ là khẽ gật đầu. Không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Phía trước nhất là ba cái bạch gia công tử dò đường. Đều là hồn đàm cảnh, mà lại đều có ngũ phẩm huyết mạch, chiến lực biêu hãn. Ba người phi không nhanh không chậm, bằng vào hồn đàm cảnh cường đại cảm giác lực, một mực dò xét lấy tình huống chung quanh cùng cấm chế ba động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một đường an toàn, đi lại hơn một dặm đường, tiền phương lại xuất hiện một cái đại điện. Còn không có tiến vào đại điện, vô số mắt người mắt tự phát sáng lên, bởi vì đại điện bên trong có một cái pho tượng. Pho tượng trong tay cầm một thanh trường kiếm, trong tay còn có một cái không gian giới, một cái tay khác bên trên cầm một quyển sổ tay. Thiên giai huyền khí, không gian giới, cao cấp huyền kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có người kinh hô lên. Có thể xuất hiện ở đây bảo vật, tự nhiên không phải mặt hàng cấp thấp. Bạch gia ba cái con em lập tức liền hướng tiền phương phóng đi. Lần này vào đây đoạt bảo thế nhưng là nói xong. Ai lấy được trước bảo vật về ai. Không lấy được đoạt. Trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một thanh âm quát lớn mà lên. Lục Ly đột nhiên âm thanh. Chấn động đến mọi người thân thể run lên. Bạch Thu Tuyết giật mình. Nàng theo sát lấy khẽ kêu. Cẩn thận. Đáng tiếc hai người tiếng la đã muộn. Ba cái bạch gia con em vọt tới pho tượng bên người. Liền muốn phân biệt cướp đoạt kia ba kiện bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Suy. Pho tượng kia đột nhiên phát sáng lên. Trong tay huyền khí quang mang đại thịnh. Pho tượng tay vừa nhấc. Trường kiếm múa. Ba đạo lóe sáng đao mang bắn ra. Phân biệt bắn về phía ba cái bạch gia con em. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ẩm. Đao mang phi quá nhanh. Ba người căn bản tránh né không ra. Phân biệt bị đao mang đánh trúng. Mặc chiến giáp tầng tầng bạo liệt. Thổ huyết bay ngược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ảnh công tử. Đồ công tử. Vành công tử. Đinh Hằng bọn người vội vàng chạy như bay. Đỡ dậy ba người lấy ra thuốc chữa thương cho ba người phục. Nhìn thấy ba người trước ngực máu thịt be bét. Chiến giáp phá toái. Mọi người âm thầm kinh hãi. Như ba người không phải mặc địa giai cửu phẩm chiến giáp. Sợ là ba người vừa rồi đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạch Thu Tuyết hướng pho tượng nhìn một cái. Mục quang ném hướng phía sau Lục Ly. Nhìn xem cái kia quỷ sát dưới mặt nạ một đôi trắng đen rõ ràng con ngươi. Bạch Thu Tuyết lên tiếng hỏi. Lục Ly, ngươi làm sao biết pho tượng sẽ công kích? Rất nhiều mục quang quét tới. Đều rất hiếu kỳ. Pho tượng kia vừa rồi thoạt nhìn là chết. Căn bản không có cấm chế ba động. Tất cả mọi người không nhìn ra vấn đề. Lục Ly lại có thể một chút khám phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly nhún vai. Nói một câu để mọi người rất là im lặng nói. Ta tùy ý che. Không nghĩ tới đoán đúng. Hừ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạch Hạ Xương nhàn nhạt hừ một cái quay đầu đi. Bạch Thu Tuyết cũng rất có thâm ý nhìn Lục Ly một chút. Nếu như là che. Không có khả năng liên tục đoán đúng hai lần A vừa rồi đẩy ra cửa đá liền để Bạch Thu Tuyết đối Lục Ly âm thầm bội phục. Giờ phút này càng là lau mắt mà nhìn. Lục Ly trầm mặc đứng thẳng. Nhìn qua pho tượng không một lời. Bạch Thu Tuyết mục quang thì hướng bốn phía nhìn lại. Nàng hiện đại điện này cùng phía trước đại điện khác biệt. Bên trái nhiều một đầu hành lang. Cũng không biết thông hướng nơi nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Rất nhiều công tử tiểu thư xa xa vây quanh pho tượng kia. Trong đôi mắt đều là lửa nóng. Nhưng lại không ai dám tiến lên lấy bảo vật. Vừa rồi đao mang kia rất nhiều người sợ là cũng đỡ không nổi. Xa xa xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một cái công tử kìm nén không được động. Chậm rãi hướng pho tượng đi đến. Trên chân huyền lực lấp lánh. Trong tay một cái chiến đao nằm ngang ở trước ngực. Tùy thời chuẩn bị rút lui. 3 mét, 1 mét, nửa mét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngay tại hắn tới gần pho tượng nửa mét lúc. Pho tượng kia đột nhiên sáng lên. Thanh kiếm kia đột nhiên quét qua. Một đạo bán nguyệt hình đao mang gào thét mà tới. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, tên kia công tử lui rất nhanh. Đáng tiếc vẫn là không có đao mang nhanh. Tối hậu quan đầu hắn dùng huyền khí ngăn tại tiền phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, địa giai cửu phẩm huyền khí bạo liệt. Công tử này mặc nội giáp tầng tầng bạo liệt. Máu me đầm đìa bị đập bay ra ngoài. Phủ cận các công tử tiểu thư vội vàng chạy đi qua mấy cái. Cho hắn cứu chữa thương. Còn tốt người này dùng huyền khí ngăn cản thoáng cái. cũng không nhận được quá nặng thương thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta đi thử xem. Bạch Hạ Xương kích động. Vào đây liền là đoạt bảo. Không thể nào thấy được bảo vật không muốn. Vậy còn không như không tiến vào đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Xương Nhi, trở về. Bạch Thu Tuyết đưa tay bắt lấy Bạch Hạ Xương. Bạch Hạ Xương cắn răng nhịn được. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi cũng không dám động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Lục Ly đi tới. Hắn nhìn qua không dám lên trước mọi người. Đột nhiên mở miệng nói. Chư vị, bảo vật này các ngươi muốn hay không a? Không muốn ta thế nhưng là lấy a, hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, mọi người một mảnh xôn xao. Rất nhiều người lần nữa kích động, nhưng lại do dự không dám hướng về phía trước. Bạch Hạ Xương trên thân thể sáng lên một đạo huyền lực. Trên cổ vành trăng khuyết ấn ký lóe lên, nhưng Bạch Thu Tuyết lần nữa vỗ vỗ bờ vai của nàng, để nàng không dám động. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Thu Tuyết tự so với nàng trầm ổn thông minh rất nhiều. Nàng một mực rất nghe Bạch Thu Tuyết. Giờ phút này tự nhiên không dám mạo hiểm vậy mà hành động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Bạch Thu Tuyết mỉm cười nhìn bốn phía một cái nói. Lục đảo chủ, chúng ta lần này vào đây ai đạt được bảo vật tự là ai? Bảo vật người người đều có thể tranh đoạt. Người nếu có biện pháp, thỉnh tùy ý tự dước. Rất nhiều công tử ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Theo bọn hắn nghĩ Lục Ly liền là giả thần giả quỷ. Cố lộng huyền hư, tốt hấp dẫn hai vị tiểu thư chú ý thôi. Lục Ly thực có can đảm đi đoạt bảo. Đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị chém giết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly trong tay giới chỉ sáng lên. Xuất hiện từng hạt huyền tinh. Một số người có chút ngạc nhiên. Lục Ly lại có không gian giới. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Lục Ly tiện tay cầm lấy một viên huyền tinh hướng pho tượng ném mạnh mà đi. Người xung quanh dọa sợ, nhao nhao lui lại, sợ pho tượng huyền lực ngoại phóng công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, huyền tinh nện ở pho tượng bên trên ra thanh âm rất nhỏ. Pho tượng nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Lục Ly âm thầm gật đầu quát khẽ nói. Tiểu Bạch, đi đem tay kia cuốn làm tới. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly trong tay áo một đạo bạch ảnh hiện lên. Một cái tiểu thú chạy như bay. Thoáng cái tựu xông lên pho tượng trên cánh tay. Làm cho tất cả mọi người chấn kinh ngạc chính là pho tượng không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Bạch nâng lên tay kia cuốn như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay trở về. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cách chương.